Mà Thế Đại trở về. Chương 419, làm rất tốt tiểu hòa tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy ngồi ở kia sau khi xem tài liệu xong lộ ra âm hiểm nụ cười Sở Hàm, Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định đều là một trận hoảng hốt. Trần Thiếu Gia còn tốt, dù sao hắn ngốc lão đại, để hắn làm gì hắn liền làm gì, căn bản không cần đến cũng không thích suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là Lưu Ngọc Định liền không giống nhau, vừa nhìn thấy giờ phút này Sở Hàm biểu lộ, hắn lập tức liền hiểu ra hòa này tuyệt đối tâm lý cất giấu cái gì kinh thiên hố tô. Đồng thời Lưu Ngọc Định lại là rất gấp gáp, trước mắt hai phần tư liệu đều là thuộc về kinh thành khu vực cơ mật tối cao, hắn là hoàn toàn không có tư cách nhìn, thậm chí ngắm một mắt cũng không được. Nhưng là trước kia hắn đã thấy Long Nha chiến đội nhiệm vụ năm. Y theo Sở Hàm từ trước đến nay cẩn thận tính tình, hoàn toàn có thể tìm cái khi không có ai đang lúc chính mình vụng trộm nhìn, nhưng hắn lại cố ý ở trước mặt mình đọc qua, đồng thời còn để cho mình cùng Trần Thiếu Gia nhìn thấy tài liệu này nội dung. Hắn có phải hay không bị Sở Hàm hố? Nghĩ tới đây Lưu Ngọc Định một trận bất lực, hắn từ nhỏ bị Sở Hàm gài bẫy lớn, ước chừng có thể đoán được Sở Hàm một số ý nghĩ, biết mình bị hố về sau, Lưu Ngọc Định cả người đều lâm vào đồi phế trạng thái. Sở Hàm a, Lưu Ngọc Định hữu khí vô lực mở miệng. Theo ca nói thật, tài liệu này ngươi không phải dựa vào bình thường thủ đoạn làm tới đi. Nếu như là bình thường làm đến, căn bản không cần đến đặc địa hố chính mình một thanh. Biết phụ thân hạ là cùng xác nhận Tống Tiêu thân phận về sau, Sở Hàm tâm tình tốt rất nhiều, giờ phút này nghe được Lưu Ngọc Định mở miệng, hắn lệch ra đầu chính là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Vẫn là ngươi giải ta, Lưu Ngọc Định lập tức sụp đổ, là hắn biết, dựa vào a, nghĩ tới đây Lưu Ngọc Định giống to một tiếng, ngay sau đó một bà nhấc lên Sở Hàm cổ áo thần sắc bối rối. Ngươi xác định sẽ không bị phát hiện a, ta bây giờ nhìn đều nhìn thấy đã coi như là ngươi đồng bọn, muốn xong hai ta a không, tăng thêm Trần Thiếu Gia mình ba đều muốn chơi xong a, yên tâm. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, liếc mắt thuận tay nắm lên cho vượng tai đùi gà liền ăn Trần Thiếu Gia, Sở Hàm trên mặt ý cười càng đậm. Chỉ muốn các ngươi não tử không có hố không nói ra qua, việc này liền trừ mình ba liền không có hắn người biết. Quảng cáo, không có hắn người biết, trừ không phải người vượng tài. Năm mới đại điển qua đi, cả kinh người sống sót khu vực đều tiến vào một loại nhanh chóng tiến lên quá trình, Sở Hàm kém chút náo chết người. Lần kia hội nghị qua đi, từng mục một mệnh lệnh từ nội thành thành tuyên bố mà ra, kinh thành cao tầng càng là trong đêm để cho người ta chế tạo ra trở về tệ bản mẫu, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đã bắt đầu chế tác in ấn, mà lúc này Sở Hàm lại là tại cùng ngày buổi sáng đi vào mục tư lệnh văn phòng. Hôm trước đến kinh thành khu vực xác nhận thượng tướng quân hàm hòa thượng đem ưu đãi điều lệ, hôm qua tham gia năm mới lễ mừng cùng hội nghị cấp cao, thuận tiện giết cái dị chủng giải quyết hai tên cướp chuột. Lúc này bất quá là Sở Hàm đi vào kinh thành ngày thứ ba, hồi tưởng lại liền Sở Hàm chính mình cũng có chút kinh nghi, ngắn ngủi hai ngày hắn ngược lại là làm không ít sinh hoạt. Lúc này mục tư lệnh trong văn phòng chỉ có hai người, mục tư lệnh cùng Lạc Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy một thân quân chính quy trang đứng ở trước mặt mình Sở Hàm, Lạc Minh lại bỏ xỉa răng sau thọc một chút bên cạnh một mực không nói chuyện bạn nối khố, một mặt. Người có chuyện mau nói, có dám mau thả. Du côn giảng, khục, tóc mai đã trắng mục tư lệnh xấu hổ hắng giọng, ngay sau đó ba một tiếng đem một phần văn kiện hồ sơ túi đặt lên bàn. Sở Hàm, đây là cho ngươi. Sở Hàm liếc hai người liếc một chút, mục tư lệnh ngồi nghiêm chỉnh, Lạc Minh nghiêng thân thể ngậm cây tăm, nhưng không thể coi thường là hai người này thần sắc đều lộ ra một vòng hồ ly dạng. Ánh mắt rời xuống nhìn mình trước mặt phần này hồ sơ túi, Sở Hàm vươn tay bỗng nhiên nắm tay thu hồi, sau đó đứng yên không nói lời nào nhìn thẳng hai người trước mắt. Không muốn, ta nói Sở Hàm a, đây chính là tưởng thưởng cho ngươi. Lạc Minh nụ cười có thâm ý khác, thậm chí còn nhỏ giọng đến một câu. Tự mình, làm ngươi hai tay sai trộn cứt côn khen thưởng. Sở Hàm đồng dạng lộ ra một cái như hồ ly nụ cười. Trước mắt cái này hai cái lão gia hỏa âm người thủ đoạn không so với chính mình kém, trước đó ý đồ kia đoán chừng hai người bọn họ đã sớm đoán được, tùy theo chính mình làm ẩu đoán chừng cũng là tuồn lấy mỗi loại ý nghĩ, nhưng nhắc tới phần hồ sơ trong túi là khen thưởng, Sở Hàm lại là nắm giữ thái độ hoài nghi, đưa tới cửa đồ, vật thường thường cũng là thiên khanh. Cái gì trộn cứt côn nói khó nghe như vậy? Lạc Minh cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chừng Sở Hàm liếc một chút. Người không phải giết dị chủng giải quyết kinh thành nguy cơ à, mà lại Mạnh Minh cùng Mạnh Tài vô năng, nếu không phải người cho sách đi ra, còn không biết về sau hội có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên a, nhanh mở ra đến xem, người không phải nói muốn 2 vạn trở về tệ nha, thứ nhất bản tuy nhiên còn không có in ra, nhưng là bên trong có mở đầu bằng chứng, về sau dựa vào chương này bằng chứng liền có thể trực tiếp bộ hiện. Dụ dỗ, Sở Hàm trong lòng càng thêm cảnh giác, hắn không tin trời dưới có loại chuyện tốt này, một khỏa tứ giai tinh thể đều chỉ giá trị 500 trở về tệ, cái này hai lão gia hỏa duy nhất một lần liền cho 2 vạn, cái này sao có thể? Khụ khụ, Mục Tư Lệnh liền vội vàng cắt đứt hai người, thanh âm nghiêm túc. Sở Hàm a, Lạc Minh nói là sự thật, phần này trong túi hồ sơ trừ tấm kia bằng chứng bên ngoài, còn có ngươi làm thượng tướng năm thứ nhất lương một năm, cùng thành lập cơ địa cơ sở vật tư, xem như kinh thành khu vực cổ vũ thượng tướng thành lập khu vực khen thưởng. Mỗi cái thượng tướng đều có. Lạc Minh lại thêm một câu tràn ngập sự nghi ngờ. Ngươi chẳng lẽ liền tặng không đều không muốn a, muốn. Sở Hàm nhếch miệng, tuy nhiên y nguyên không thể tin tưởng trước mắt hai người này nói nhảm, nhưng hắn vẫn là đem phần này hồ sơ túi mở ra, hắn ngược lại muốn xem hai người này đến tột cùng cho hắn đào cái gì hố. Ngay tại Sở Hàm lấy ra hồ sơ trong túi văn kiện trong nháy mắt, Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đồng thời lộ ra một vòng đạt được nụ cười, lóe lên liền biến mất. 3. Sở Hàm quét mắt một vòng về sau liền đem cái kia mấy tờ giấy nhét trở về, khóe miệng co quắp xúc không ngừng. Quảng cáo, hắn mẹ cái này hai cái lão gia hỏa ngược lại là hội lợi dụng sơ hở ngao. Thế nào, ta nói không sai chứ, 2 vạn trở về tệ là có, người lương một năm tuy nhiên không nhiều nhưng cũng là có, hơn nữa còn không bao hàm tại cái này 2 vạn bên trong. Lạc Minh cười ha hà mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bạc đãi người a, không có. Sở Hàm thanh âm là từ trong hàm răng gạt ra, Mục Tư Lệnh vẫn như cũ một mặt nghiêm túc, chỉ là ánh mắt tràn ngập tinh quang. Đã dạng này, ngươi liền có thể trực tiếp bắt đầu tìm một chỗ thành lập khu vực, làm rất tốt. Sở Hàm hít sâu một hơi, hỏi, bên trong trưng bày những vật tư đó, muốn đi bộ hậu cần lĩnh. Đúng, đúng đúng, Lạc Minh cười một mặt cúc hoa, muốn lúc nào qua đều thành, xem chính ngươi an bài. Vậy ta buổi chiều liền xuất phát, Sở Hàm đem văn kiện thu hồi, đã lười nhắc cùng hai người này nhiều rông dài. Giữa chưa lĩnh xong vật tư liền đi, không cần các ngươi đưa ta. Chấm, đi sớm một chút cũng tốt, Lạc Minh đối với cái này hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ là cười nói. Nếu ngươi không đi nội thành thành những lão đầu từ kia đều muốn không dám ra ngoài. Sở Hàm không nói lời nào, xoay người rời đi, trong tay hồ sơ túi bị hắn bắt nếp uốn, sau lưng Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh hai người thì lại ý cười đầy mặt, ánh mắt tinh sáng tràn ngập chờ mong, làm rất tốt a tiểu hòa tử, đã vừa tới kinh thành 3 ngày liền có thể thay bọn họ giải quyết phiền toái nhiều như vậy, cái kia sự tình lần này liền tiếp tục nhờ ngươi, khác cô phụ bọn họ một phen khổ tâm a, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.